Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Chặn đường. Chí cường giả. Trước mắt nam tử này lại là một cái chí cường giả, mà lại nghe hắn tiếng nói tựa hồ còn cực kỳ tuổi trẻ. Đoán chừng không đến 30 tuổi. 30 không đến chí cường giả. Trong lúc nhất thời, cổ tháp trong lòng tràn ngập bi phẫn. Nói xong, Hy Á Vương quốc mạnh nhất đều chỉ có một cái cấp 9 thiên nhân. Dưới tay hắn một hai cái kỵ sĩ đều có thể dễ dàng đem toàn bộ Hy Á quét ngang đâu. Có thể hiện tại, đằng sau có một vị nửa bước truyền kỳ cấp truy binh. Trước mắt lại có một cái chí cường giả cấp tồn tại chặn đường. Nhất là, cái này chí cường giả còn võ trang đầy đủ, mặc chính là đẳng cấp so với hắn đều cao bên trên một đoạn tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Ta, cổ tháp há hốc mồm, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ muốn nói câu nào. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, là Triệu lão bá khí tức. Triệu lão bá rất tức giận, nhìn ngươi một thân bùn đất. Có phải là dẫm xấu Triệu lão bá địa? Cổ tháp giờ khắc này phản ứng cực nhanh. Căn cứ Bách Lý Thanh Phong lời nói nhạy cảm liên tưởng đến cái gì? Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong? Đúng vậy a, ngươi vừa mới không phải đều tên đang gọi ta rồi sao? Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Nhìn xem cái này quần áo trang điểm có chút kỳ quái nam tử. Người 89 phần 10 là gây Triệu lão bá tức giận. Vậy ta không thể để cho ngươi đi. Ngươi trước chờ ở chỗ này một chút. Chờ Triệu lão bá tới hướng hắn bồi thường một phen làm hỏng ruộng đồng sau ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Rời đi, những ruộng đồng kia thế nhưng là Triệu lão bá tâm huyết. Quan hệ đến Hy Á hơn 100 triệu người có thể ăn được hay không? Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt. Cổ tháp toàn thân trên dưới lực lượng ầm vang bộc phát. Trong tay thần binh giống như chém vỡ hư không kinh hồng. Sát na tràn ngập thiên địa. Từ cái kia nửa bước truyền kỳ trong lời nói không khó đoán ra. Hắn rõ ràng cùng đoàn người mình chờ đến đây rảo sát mục tiêu nhân vật Bách Lý Thanh Phong nhận. Biết, hắn thật vất vả đem hết toàn lực dựa vào kỵ sĩ đoàn thành viên kéo dài trốn khỏi cái kia nửa bước. Truyền kỳ truy sát, một khi lại rơi xuống hắn trên tay cũng bị bọn hắn biết được chân tướng. Một con đường chết, giết, cổ tháp khí huyết như rồng. Mặc dù hắn vận chuyển thiên địa cùng đốt thuật đối tự thân hao tổn cực lớn. Nhưng đến từ huyết lan công quốc bọn hắn nắm giữ lấy đỉnh tiêm truyền thừa. Đủ loại kỹ xảo, bí thuật, tầng tầng lớp lớp, lần này tập kích bộc phát quả thực là long trời lở đất. Một kiếm chém ra, thiên địa vạn vật đều tại hắn kiếm thế ở trong phong tỏa. Cũng chôn vùi, tàn lụi, tĩnh mịch, lẫm đông kiếm thuật hắc tuyết. Cái này... Lẫm đông kiếm thuật hắc tuyết mang tới uy hiếp, lập tức để Bách Lý Thanh Phong đồng tử kịch trương. Tại hắn cảm giác bên trong loại lực lượng này, tuyệt đối đã vượt ra khỏi nửa bước chí cường cấp độ. Đạt đến chuẩn chí cường, thậm chí á chí cường tiêu chuẩn, cách chân chính chí cường giả đều chỉ có kém một đường. Nhất là một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm thế giống như tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Lĩnh vực, đem cả người hắn trùng điệp phong tỏa, vây giết, tựa hồ bất luận hắn chạy trốn tới giữa thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ bị trong kiếm thế ẩn chứa tàn lụi, tĩnh mịch chi lực quấn quanh, bao phủ, hết lần này tới lần khác, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem loại này kiếm thế phá giải. Kiếm của đối phương thuật tạo nghệ, quá cao, ngăn không được. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, cho dù có tinh phẩm chiến giáp mang theo, ta cũng tuyệt đối ngăn không được. 89 phần 10, sẽ bị tại chỗ đánh bay, thậm chí thụ thương thổ huyết. Mãnh liệt nguy cơ kích thích hạ, Bách Lý Thanh Phong adrenaline tiêu thăng đến cực hạn. chưa được trao cho thuộc tính lực lượng tinh thần ầm vang nhập vào vạn năng tế bào nhóm bên trong. Liền phảng phất một đám đầu nhập sang bên trong hỏa tinh. Không đến một phần 10 giây bên trong, thể nội một nửa lấy bên trên vạn năng tế bào đồng thời tiến vào hạch phản ứng phân hạch. Loại phản ứng này còn như tinh hỏa liêu nguyên, càn quét ra ngập trời dòng lũ, tràn ngập toàn thân, hóa thành vô cùng vô tận hạo đáng chi lực. Ầm ầm, khí lãng càn quét, đại địa run rẩy, năm sao, cổ tháp đột nhiên trợn tròn hai mắt. Trong mắt hắn, trước mắt Bách Lý Thanh Phong thể nội liền phảng phất có một ngọn núi lửa. Ầm vang bộc phát, phun ra đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố liệt diễm cùng nham tương. Diễm bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời, loại kia cường độ, đừng nói hắn thời kỳ toàn thịnh, coi như bọn hắn huyết lan công quốc 6 đại kỵ sĩ đoàn đứng hàng thứ nhất gót sắt kỵ sĩ đoàn. Đoàn trưởng Pháp Hưu đều không gì hơn cái này. Không chỉ như vậy, đã bị Bách Lý Thanh Phong tu luyện tới viên mãn giai đoạn thiên nhân cảnh toàn diện kích phát. Luyện thần thập trọng tinh thần can thiệp vật chất lực lượng cùng thiên nhân cảnh kết hợp hoàn mỹ. Hình thành một loại cơ hồ có thể tước đoạt tất cả lực lượng tuyệt đối lĩnh vực. Loại này lĩnh vực mặc dù không còn Triệu Tứ Sinh mệnh lực trường như vậy cường hoành, bá đạo, nhưng lại càng thêm huyền diệu, quỷ dị. Tại vùng lĩnh vực này xung kích hạ, cổ tháp kỵ sĩ trưởng lẫm đông kiếm thuật phong tỏa, tàn lùi, tĩnh mịch chi lực giống như bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang băng tuyết. Từng khúc tan rã, hai bút cùng vẽ, hai môn kiếm thuật giao phong trực tiếp hình thành một chủng loại giống như tồi khô lạp hủ hiệu quả. Hắc tuyết kiếm quang ở đây phiến hừng hực như lửa khí tức trước mặt ầm vang băng tán. Không, cổ tháp trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm rú. Đây chính là trong miệng các ngươi nói tới cái kia chỉ là cấp 9 vô địch Bách Lý Thanh Phong. Tốt a, dùng loại này tu vi đi đối phó cấp 9 võ giả. Tuyệt đối vô địch, không có tật xấu, nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Tại sao phải để hắn lần lượt đối kháng bực này, căn bản là không có cách đối kháng cường giả. Bành, hai kiếm chạm nhau, một vòng mắt trần có thể thấy khi lãng trong hư không bạo tán ra. Tán loạn kiếm quang phảng phất ngắm bắn súng bắn ra đạn. Tùy ý hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Tại mặt đất cắt chém ra từng đạo vết kiếm, phương viên mấy chục mét đại địa một mảnh oanh minh, giống như bị triệt để cày một lần. Mấy chục mét bên trong một chút hoa cỏ, cây cối càng là trực tiếp ở đây phiến kiếm khí rảo sát. Càn quét hạ sụp đổ, vỡ nát, bắn tung tóe ra vô số mảnh gỗ vụn, vụn cỏ, mà ở đây vòng bạo tạc khí lãng, kiếm khí trung ương. Một thân ảnh toàn thân nhuốm máu, bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở trên đất, cũng dư thế không giảm trượt mấy mét xa. Phốc phốc, một ngụm máu tươi tự cổ tháp kỵ sĩ trưởng trong miệng thốt ra. Hắn nhìn một chút trên người bị kiếm khí xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Mặt bên trên hiện ra vô tận không cam lòng cùng đau thương. Vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy cao thủ? Hưu, kiếm quang nhấp nháy, xé rách khí lãng, tại cái kia bị xé nứt khí lãng bên trong, một đạo thân hình tung người một cái, trực tiếp rơi xuống cổ tháp kỵ sĩ trưởng trước người. Hô, còn có khí, Bách Lý Thanh Phong nhìn cả người trên dưới phảng phất bị triệt để xé rách cổ tháp kỵ sĩ trưởng, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem cổ tháp. Kiếm thuật của ngươi quá lợi hại, tu vi quá cao, cường đại đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Đồng thời kiếm thuật của ngươi bên trong tràn ngập sát cơ, muốn đưa ta vào chỗ chết. Bởi vậy ta không thể không toàn lực phản kích. Nếu không, ta chỉ sợ có tỷ lệ nhất định chết tại dưới kiếm của ngươi. Tại dưới tình huống đó ta làm không được thủ hạ lưu tình. Nói xong hắn quan sát tỉ mỉ một chút cổ tháp, mặc dù tổn thương rất nặng, Nhưng, hẳn là, có lẽ, khả năng, còn có thể cứu đi. Hắn nhớ kỹ hắn có một lần thương thế so với hắn còn muốn nặng một chút. Nhưng dựa vào ngoan cường dục vọng cầu sinh, cuối cùng vẫn sống tiếp được. Ngươi, Cổ Tháp nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong. Ngươi không nên đắc ý. Giết, giết ta. Chúng ta Huyết Lan công quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn trưởng, sẽ vì ta, Thanh Phong tiểu huynh đệ. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Nương theo mà tới còn có một cỗ cường đại đến liền Bách Lý Thanh Phong đều cảm thấy hô hấp có chút không khoái khủng bố uy áp. Triệu Tứ chạy tới. Còn tốt, ngươi cuối cùng đuổi. Phốc phốc. Lại một ngụm máu tươi tự Cổ Tháp trong miệng phun ra. Các ngươi, hắn đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Triệu Tứ, máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn bên cạnh tràn ra. Hắn cái kia, báo thù, hai cái chữ cuối cùng chưa có thể nói ra. Đầu lâu vô lực lệch đến một bên, khí tuyệt bỏ mình. A, Thanh Phong ngươi đoạn đến người này rồi. Còn tốt, ta sợ hắn chạy đi đến lúc đó không ngừng làm phá hoại đâu. Ta cũng không thể mỗi ngày buổi tối đều đến trông coi. Triệu Tứ quét Cổ Tháp một chút, nói một tiếng, ngươi có thể hay không đưa ngươi cái này cái gì lực trường thu một chút. Để ngươi rất không thoải mái, tốt giống như ấm ức. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Tứ nói, a, ta lập tức thu lại. Vừa mới học được không lâu, còn có chút không thuần thục. Cái này, có điểm giống, thiên nhân cảnh, lĩnh vực a. Đúng, ta chính là tham gia khảo thi ngươi cái kia, thiên nhân cảnh, lĩnh vực nghiên cứu ra. Mặc dù cùng ngươi, thiên nhân cảnh, lĩnh vực không giống, nhưng hiệu quả cũng có một chút. Nhất là ta đem ta tự thân, tinh khí thần, dung nhập vùng lĩnh vực này khi về sau. Thế mà phát sinh biến hóa không nhỏ, tạo thành một mảnh sinh mạng vực trường, mỗi người ở trước mặt ta đều sẽ bị áp chế khí huyết vận chuyển. Áp chế khí huyết vận chuyển. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị, hắn, thiên nhân cảnh, chỉ có thể tước đoạt một chút địch nhân kiếm thế. Thiên nhân hợp nhất loại hình, không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Loại hiệu quả này so với Triệu Tứ đến hiển nhiên chênh lệch một chút. Thật lợi hại, quá khen, đều là ngươi cho ta linh cảm. Triệu Tứ ha ha cười một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhìn Triệu Tứ lĩnh vực một chút. Lợi hại như vậy, xem ra được để cho mình, thiên nhân cảnh, tiến hóa một chút. Không thể chỉ quấy nhiễu kiếm thế. Thiên nhân hợp nhất. Cái này cái gì sinh mạng vực trường cũng phải đặt vào quấy nhiễu trong phạm vi. Không phải địch nhân đem sinh mạng vực trường vừa để xuống, hắn khí huyết vận chuyển đều trở nên không tiện lợi. Còn thế nào giao thủ? Một lát, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới Cổ Tháp trên người. Người này hẳn không phải là người tốt lành gì à? Không phải, những người này... Nghe nói là vì giết ngươi mà đến, còn nói muốn tiêu diệt ngươi Lôi Đình Tông, giết ta mà đến, diệt ta Lôi Đình Tông. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, ngay sau đó, mặt bên trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ta chỗ nào đắc tội bọn hắn rồi, ta căn bản không biết bọn hắn tại sao phải giết ta, còn muốn diệt ta Lôi Đình Tông, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết bọn hắn đến từ một cái Huyết Lan công quốc địa phương. Có lẽ, bọn hắn người bên kia đều hung ác như thế. Lấy giết chóc làm vui. Ngẫu nhiên chọn một bất hạnh danh sách. Huyết Lan công quốc, Bách Lý Thanh Phong não hải dạo qua một vòng. Trong đầu tựa hồ không có như thế cái địa phương. Nhưng, hắn Bách Lý Thanh Phong xưa nay không cùng người kết thù. Tuyệt đối không có đắc tội qua như thế một cái thế lực. Lẽ nào thật sự như Triệu Tứ nói, quốc gia này người lấy giết chóc làm vui, ngẫu nhiên chọn một bất hạnh danh sách. À, còn có cái gọi Kim Tiêu, nói cùng thủ chân nhận biết, cho nên ta đem hắn giữ lại.